Tinh giới, chương 321, tới trạm Tinh Tinh, góc truyện audio.com, Lâm Thiên mắt sáng ngời. Tế Thế đại sư, người đến quá. Tế Thế hòa thượng trong mắt lộ ra hoài niệm thần sắc. Đó là lão nạp gia hương, lão nạp đã muốn 5.000 năm không có trở về qua, nếu không phải tính ra quý nhân đem hiện, lão nạp từ lúc vài năm trước trở về đi, nếu là không thể vượt qua cuối cùng một lần tán tiên kiếp cũng có thể táng sinh ở tự mình gia hương thổ địa thượng. Dù tử nhớ nhà, như vậy tình cảm đối với một người tu chân mà nói có lẽ bình thường khó có thể xuất hiện, nhưng là nếu là biết tự mình khả năng sống không được bao lâu trong lời nói, đại bộ phận người, vẫn là hội lựa chọn trở lại tự mình gia hương đi. Tế Thế đại sư, chúng ta muốn đi từ hàng Tịnh Trai, đường xá xa xôi, trên đường nguy hiểm vô số, không biết có không cùng Tế Thế đại sư ngươi kết bạn mà đi. Lâm Thiên nói, Tế Thế hòa thượng ha ha cười nói, có thể đồng ba vị thí chủ kết bạn mà đi, lão nạp vạn hạnh a. Lâm Thiên cười nói, Tế Thế đại sư, đến lúc đó sẽ có một phần lễ vật cho ngươi. Thạch Huyên Hiên còn có Mộ Dung Tuyết lúc này đều đã muốn là cầu nguyện xong. Thạch Huyên Hiên nói, đại sư, không biết từ hàng Tịnh Trai là cái bộ dáng gì nữa. Tế Thế hòa thượng lắc lắc đầu nói, không biết từ hàng Tịnh Trai ở Lam Băng Hải cực đảo, nhưng là cực đảo bốn phía cực quang vờn quanh, nếu không có từ hàng Tịnh Trai người dẫn đường, cực nhỏ không ai có thể đăng đến kia trên đảo đi. Hơn nữa, Lam Băng Hải cũng là nguy hiểm dị thường, trong đó yêu thú vô số, cực nhỏ có người tu chân nguyện ý chạy đến Lam Băng Hải đi lên. Thạch Huyên Hiên trong mắt lộ ra chờ mong sắc hướng về Lâm Thiên nói. Thiên, nếu có thể ở yêu giới phần đông Lam Băng Hải phía trên thành lập môn phái, từ hàng Tịnh Trai thực lực hẳn là không sai. Lâm Thiên gật gật đầu, hẳn là có người cần đến tiếp sau công pháp, Tế Thế đại sư, không bằng chúng ta tức khắc lên đường như thế nào. Ha ha, hảo, lão nạp ở trong này đợi nhiều năm như vậy, làm cho này tiểu quỷ đầu cho đi thông qua truyền tống trận thực dễ dàng. Tế Thế hòa thượng nói, thời gian trôi mau trong nháy mắt một tháng trôi qua, mà Lâm Thiên bọn họ đã muốn là đạp ở tại trạm Tinh Tinh thổ địa phía trên. Này một tháng bên trong, gặp không ít nguy cơ, tỉ như nói yêu thú tập kích, tỉ như nói một tu luyện hợp hoan công ma đạo cao thủ thường cường thường Thạch Huyên Hiên còn có Mộ Dung Tuyết. Nếu không có Tế Thế hòa thượng này bát kiếp tán tiên cấp đại cao thủ, như vậy Lâm Thiên phỏng chừng, cho dù cho hắn một năm thời gian, cho dù chỉ hắn một mình một người, cũng không khả năng tới này trạm Tinh Tinh đến. Không nói cái khác, đã nói kia truyền tống trận đi, có chút truyền tống trận căn bản chính là nắm giữ ở một ít siêu cấp đại phái trong tay, này siêu cấp đại phái cũng sẽ không bán một chỉ phân thần kỳ tiểu tử kia mặt mũi, nhưng là nếu đối phương là một bát kiếp tán tiên trong lời nói lại bất đồng. Này một đường, Lâm Thiên có thể nói là bị đả kích quá, có đôi khi, hắn muốn nhìn một chút có thể hay không tự mình liền thu phục này môn phái, kết quả không cần nhiều lời, người ta vừa thấy hắn chỉ phân thần kỳ tu vi, lại nghe hắn nói chính là một tán tu thường thường là điều cũng không điều hắn. Mà khi hắn xuất ra một ít tinh thạch dụ hoặc đối phương thời điểm, lại thiếu chút nữa cùng đối phương đánh đứng lên, nguyên nhân tự nhiên là đối phương thấy hơi tiền nổi máu tham, cuối cùng nếu không phải Tế Thế hòa thượng xuất mã trong lời nói, lúc. Góc truyện audio.com, này Lâm Thiên sợ đều là cùng cái kia môn phái càng đấu không thể khai tiêu. Ba vị thí chủ, không bằng đến lão nạp môn phái đi xem đi. Tế Thế hòa thượng mời nói. Lâm Thiên lắc lắc đầu nói. Tế Thế đại sư, này một đường đến, ít nhiều có ngươi tướng hộ, vãn bối vô cùng cảm kích, vãn bối đám người sẽ không đến đại sư của ngươi môn trung quấy rầy. Lâm Thiên nói xong, ý niệm vừa động, trong tay đã muốn là xuất hiện một bình ngọc. Đại sư, phương diện này là 15 khỏa độ ách kim đan, vãn bối cầu chúc tiền bối độ kiếp thành công phi thăng sau thành tựu đại la kim tiên tôn sư. Tế Thế hòa thượng cho dù đã muốn là bát kiếp tán tiên, tâm thần vô cùng kiên định, nghe được Lâm Thiên ngôn, cũng là thân mình hơi hơi chấn động không thể tin nói. Thí chủ, phương diện này, thực sự 15 khỏa độ ách kim đan. Lâm Thiên mỉm cười điểm gật đầu, nhẹ nhàng mà vung tay lên, kia bình ngọc liền hướng về Tế Thế hòa thượng nhẹ nhàng đi qua. Không không không, thí chủ, này rất quý trọng, lão nạp chịu chi có quý. Tế Thế hòa thượng chối từ nói, đại sư, người này một đường nhưng là giúp vãn bối nhiều lắm chiếu cố, nếu không có như thế, vãn bối còn không biết năm nào tháng nào mới năng tới này trạm Tinh Tinh a. Lâm Thiên nói, này độ ếch kim đan, xem như vãn bối một chút nho nhỏ tâm ý đi, đối vãn bối mà nói tiết kiệm này đó thời gian, nhưng là so với này 15 khỏa độ ếch kim đan chân quý hơn. Mộ Dung Tuyết nói, đại sư thỉnh thu phóng đi, đại sư, người nếu không thu hạ, vãn bối đã có thể một phen hỏa thiêu chúng nó. Lâm Thiên ý niệm vừa động, trong tay một đoàn màu cam hồn hỏa lẳng lặng thiêu đốt lên. Hảo, lão nạp nếu tái chối từ, đồ có vẻ làm kiêu. Tế Thế Hòa Thượng cười lớn, rách nát ống tay áo phất một cái bọc kia độ ách kim đan bình ngọc cũng đã là biến mất không thấy. Thí chủ, một năm sau, lão nạp đem ở Lam Băng Hải độ kiếp, nếu thí chủ có thời gian trong lời nói, có thể đi trước quan vọng một phen. Tế Thế Hòa Thượng nói, Lâm Thiên trong lòng vui vẻ nói. Đa tạ đại sư, tán tiên độ kiếp cuối cùng một kiếp cửu cửu trọng kiếp toàn bộ tu chân giới chung gặp qua nhân cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, Lâm Thiên tu tập là lục thần dưỡng hồn quyết như vậy nghịch thiên công pháp căn bản là không cần độ kiếp cho nên không cần lo lắng thiên kiếp nhưng là có thể gần đây quan khán một bát kiếp tán tiên độ cuối cùng nhất trọng tán tiên kiếp nhưng là rất lớn cơ duyên. Lão nạp đi cũng, Tế Thế Hòa Thượng nói xong, bước ra từng bước cũng đã là xuất hiện ở tại Hứa Có Hơn. Tiên, chúng ta trước tiến tinh giới không gian nhìn xem nhị tỷ cùng mũ muội đi. Mộ Dung Tuyết nói, chúng ta ở bên ngoài một tháng, tinh giới không gian chung nhưng là đã qua gần 2 năm. Nhị tỷ cùng mũ muội tu vi sợ là so với ta cùng tứ muội cường nhiều lắm. Lâm Thiên gật gật đầu nói, hảo, vẫn chạy đi các ngươi cũng không có nghỉ ngơi quá, hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ba người đi vào tinh giới không gian, Dương Thi Dương Tuyết lúc này đang ở tu luyện giữa tam tỷ ta xem không ra nhị tỷ các nàng tu vi. Thạch Huyền Hiên nhẹ giọng nói, nàng cùng Mộ Dung Tuyết hiện tại tu vi đều đã muốn là phân thần giai đoạn trước. Lâm Thiên khẽ cười nói, các nàng hai cái tu vi hiện tại đều đã muốn là phân thần hậu kỳ, Huyền Hiên Mộ Dung kế tiếp các ngươi nên cố gắng một ít. Thạch Huyền Hiên cùng Mộ Dung Tuyết nhất tề điểm gật đầu. Chúng ta hồi, các nàng đều là tâm cao khí ngạo chủ nhân, lại như thế nào khẳng. gocchuyenaudio.com, hạ xuống Dương Thi Dương Tuyết mặt sau, Dương Thi Dương Tuyết đều là để lại một tia tâm thần bên ngoài cảm giác được Lâm Thiên bọn họ đã muốn đi vào tinh giới không gian, vội vàng thu công mở mắt hai nàng khởi thân, nhất thời hai cổ cơ hồ giống nhau khí thế liền đằng lên, các nàng không có như thế nào trải qua thực chiến, đối tự thân thực lực còn có khí thế nắm trong tay thật sự là không được tốt lắm. Lâm Thiên khẽ mỉm cười cũng không giúp Thạch Huyên Hiên còn có Mộ Dung Tuyết các nàng đỡ kia khí thế, Dương Thi Dương Tuyết này chính là vô tâm mà phát thôi, lấy Thạch Huyên Hiên các nàng phân thần sơ kỳ tu vi đỡ điểm ấy điểm khí thế vẫn là có vẻ chuyện dễ dàng. Lâm Đại Ca, Dương Thi Dương Tuyết cùng kêu lên nói, mũi chân một chút đều là trực tiếp về phía Lâm Thiên bay lại đây. Thì Nhi Tuyết Nhi các ngươi chẳng những tu vi đề cao hơn nữa cũng trở nên xinh đẹp hơn a. Lâm Thiên cái ôm lấy Dương Thi Dương Tuyết nói, hắn nói nhưng thật ra lời nói thật theo tu vi tăng lên, Dương Thi Dương Tuyết các nàng khí chất cái gì đều ở chậm rãi thay đổi, tu luyện tu thần công pháp các nàng, trên người tự nhiên mà vậy điền sản sinh một cỗ cao quý hơi thở. Thạch Huyên Hiên cười nói, tiên ta cùng tam tỷ đi tu luyện, lạc hậu nhiều như vậy, chúng ta nên nhanh lên gấp trở về. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Lâm Thiên gật gật đầu, hảo, bất quá nhớ rõ, không cần quá mau. Hảo đáng yêu a, Dương Tuyết truy đuổi nhất trích tuyết trắng đại con thỏ một đường bỏ ra chuông bạc tiếng cười, đây là một thế giới mới, một động vật thế giới, Lâm Thiên mang theo Dương Thi Dương Tuyết tiến vào giải sầu. Nàng còn giống đứa nhỏ, Dương Thi ôm ở Lâm Thiên trong lòng hơi hơi cười nói. Lâm Thiên ha ha cười nói, các người mấy tỷ muội chung của nàng, giống đứa nhỏ cũng tốt a, ngươi xem nàng chơi nhiều lắm vui vẻ. Thi Nhi, nếu không ngươi cũng đi qua chơi một chút kia trích hoa mai lộc muốn hay không kỵ một chút. Còn có kia trích tuyết trắng độc giác thú cũng là thực dịu ngoan. Chúng ta cùng nhau kỵ kia trích độc giác thú thế nào? Dương Thi nói, tốt, Lâm Thiên nói, kia độc giác thú quả nhiên thực dịu ngoan, Lâm Thiên cùng Dương Thi đến nó bên cạnh nó cũng một chút không có đào tẩu ý thức. Dương Thi thực thuận lợi liền tượng nó bối, nhưng là làm Lâm Thiên tưởng đi lên thời điểm, nó cũng là không chịu, còn nghĩ độc giác vòng vo lại đây đối với Lâm Thiên thấp giọng gào thét. Tiểu dạng, ngươi kỳ thị nam a. Lâm Thiên chừng mắt nhìn kia độc giác thú liếc mắt một cái nói. Tiểu Linh thanh âm ở Lâm Thiên trong đầu vang lên, chủ nhân, độc giác thú sẽ chỉ làm thuần khiết sự ép nữ ngồi vào nó trên lưng đi. Ách Thi Nhi cũng không phải là sự ép nữ a. Lâm Thiên phản bác nói, chủ nhân, này độc giác thú thực lực hữu hạn, nó có thể nhận ra Dương Thi là nữ, nhưng là nó cũng không kia năng lực nhận ra nàng là sự ép nữ a. Tiểu Linh nói, Lâm Thiên bất đắc dĩ nhìn Dương Thi liếc mắt một cái. Thi Nhi, người kỵ này quật cường tiểu tử kia đi ta đi kỵ bên kia kia trích hoa mai lộc. Dương Thi sờ sờ kia độc giác thú đầu cười duyên nói. Tốt chúng ta thi chạy đi. Ách người kỵ độc giác thú cùng ta kỵ hoa mai lộc thi chạy. Ngươi đây là rõ ràng chiếm ta tiện nghi à. Nếu không ta đi bên kia đổi cái tọa kỵ hắc hắc ta đổi một tốc long đến. Lâm Thiên hắc hắc cười nói, này động vật thế giới, cũng chỉ có một viên tinh cầu, nhưng là tinh cầu phía trên, đủ loại ngạc nhiên cổ quái sinh vật đều có, hơn nữa làm cho người ta kinh ngạc là, rất nhiều bản sẽ không chung sống. gocchuyenaudio.com, hòa bình sinh vật đều là ở chung tương đương hòa hợp. Không, ngươi sẽ kỵ hoa mai lộc. Dương Thi làm nũng nói, chậm rãi, nàng cũng là buông ra đến, này cũng là Lâm Thiên sở hy vọng. Hảo hảo, hoa mai lộc liền hoa mai lộc. Lâm Thiên bị kích động chạy đi qua nhảy đến một đầu cường tráng hoa mai lộc thượng liền khống chế kia hoa mai lộc chạy tới Dương Thi bên cạnh. Thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên cùng Dương Thi Dương Tuyết rất là vào vài cái hảo chơi mà lại không có nguy hiểm thế giới chung chơi rất nhiều ngày. Lâm đại ca ta cùng tỷ tỷ cần thực chiến, chúng ta tiến một có thể làm cho ta cùng tỷ tỷ chiến đấu thế giới được không? Tình giới không gian chung, Dương Tuyết phe phẩy Lâm Thiên cánh tay nói. Cách chương.